Ta là nữ nhưng lại xuyên thành hoàng tử phản diện. Chương 11 giờ 11, học hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám nô tài lui xuống. Thị vệ rảo bước đi theo sau hắn đến ngọa phòng. Khi chỉ còn đúng hai người, thị vệ mới quỳ xuống thưa. Bẩm hoàng tử, thích khách lúc chiều đã ngậm thuốc độc tử tử. Thuộc hạ không tra hỏi ra được gì. Tuy nhiên, loại độc dược mà chúng dùng so với những loại độc trước đây nữa đều có cùng nguồn gốc. Hả, loại độc trước đây là sao? Hắn hơi ngớ người ra. Ý thuộc hạ là loại độc mà những tên thích khách trước đây đã dùng ạ. Thiết nghĩ những người này đều do một kẻ phái đến. À, ta hiểu rồi. Thuộc hạ nghĩ là do ngũ hoàng tử làm. Dù ngài ta đang ở biên cương, nhưng tay mắt trong cung rất nhiều. Nhân lúc này hành thích ngài thì khó bị nghi ngờ nhất. Thất hoàng tử bắt đầu ngẫm nghĩ. Chủ nhân không ở đây mà thả rông chó mèo ra để cắn người. Như vậy khá khó truy ra được kẻ giật dây đằng sau. Nghe cũng hợp lý. Nhưng chẳng lẽ ngũ hoàng tử đã có ý giết ta từ lâu rồi sao? Vâng. Vì giờ những cái tên sáng giá cho vị trí ngai vàng chỉ có ngài và ngũ hoàng tử thôi à. Nếu ngài đột ngột xảy ra chuyện, người bị nghi ngờ đầu tiên sẽ là ngũ hoàng tử. Nhưng ngài ta giờ lại đang ở biên cương, vậy nên hiểm nghi cũng sẽ giảm. Thế lúc hắn trở về rồi thì sao? Chuyện hành thích có thể công phu và khó đoán hơn ạ. Minh Ngọc càng nghe càng thấy nản. Ở thời hiện đại, cảnh sát điều tra án mạng đã khó nhằn lắm rồi. Huống hồ gì là thời xưa. Các hoàng tử đấu đá nhau ghê thật. Nhưng nếu có hậu cung xen vào thì lại càng sóng gió hơn. Thật may vì hai mẫu phi của họ không phải kiểu thích tranh sủng. Thứ nhất là có gia thế chống lưng. Thứ hai là có địa vị cao trong cung. Thứ ba đều có con cái nâng đỡ. Như vậy thì tranh sủng làm gì cho mệt. Quan trọng là họ đều không muốn làm hoàng hậu. Cung tiễn. Vâng. Trong phủ có việc gì thì cứ báo ta. Nếu ta không có ở đây thì ngươi cứ xử lý trước. Được rồi. Lui về nghỉ ngơi đi. Vâng. Thị vệ rón rén lui ra ngoài. Đóng cửa phòng lại cho hắn. Minh Ngọc thấy cứ cái đà này, chẳng cần ngũ hoàng tử phải lên làm vua nữa. Giờ nam chính dư sức xử lý cô rồi. Kệ đi, sống được ngày nào hay ngày nấy. Phải ngủ trước đã. Minh Ngọc nằm ườn ra giường, lấy chăn đắp rồi nhắm hai mắt lại. Sáng sớm hôm sau, mới canh ba mà một đám nô tài đã chạy đôn chạy đáo khắp phủ. Bọn chúng kẻ cầm chậu nước, kẻ cầm y phục, đứng xếp hàng ở trước cửa phòng thất hoàng tử. Tên tổng quản xung phong gõ cửa trước. Hoàng tử, ngài đã dậy chưa ạ? Sắp đến giờ học rồi. Ngài mà đến trễ sẽ bị hoàng thượng trách phạt đấy ạ. Bên trong không một chút động tĩnh. Vì sợ trễ thì giờ, tên nô tài đành đẩy cửa bước vào. Tên đó bất ngờ vì tướng ngủ say như chết của thất hoàng tử. Còn đâu là mặt mũi của hoàng gia? Tên nô tài đành nhẹ nhàng đi đến khẽ giọng gọi. Thất hoàng tử, thất hoàng tử à, có chuyện gì? Hắn mắt nhắm mắt mở hỏi người trước mặt. Mau, hoàng tử dậy rồi, nhanh vào rửa mặt cho ngài. Tên nô tài gọi lớn. Vẻ mặt hắn đầy ngơ ngác khi một đám người xông vào phòng mình. Một tên kéo hắn ngồi dậy. Một tên nhúng khăn lau mặt cho gã. Động tác dứt khoát thành thục. Y phục cũng nhanh chóng được thay. Tóc búi cao, giày mang vào. Minh Ngọc thẫn thờ đứng yên như pho tượng. Cô chẳng biết chuyện gì vừa mới xảy ra nữa. Lúc tỉnh táo hẳn thì đã thấy mọi chuyện đâu vào đấy rồi. Đám nô tài nhanh chóng thúc giục thất hoàng tử rời khỏi phủ, lên xe ngựa vào cung học hành. Ngay cả tên thị vệ thân cận cũng hùa theo họ. Bọn họ đem theo vài tên lính, rồi bắt đầu cưỡi ngựa đi vào hoàng cung. Minh Ngọc ngồi một mình trong xe mà như muốn ngất xỉu đến nơi rồi. Ít nhất thì cũng phải để cô ăn sáng nữa chứ. Học hành gì tầm này? Công chúa thì không cần học ba cái binh pháp chính trị giống hoàng tử, nhưng cũng phải học quy tắc trong cung. Hơn hết là, hoàng tử đến tuổi 18 sẽ được ban đất đai xây phủ riêng. Còn công chúa thì phải sống trong hoàng cung. Họ chỉ có hai lựa chọn. Một là làm công chúa hòa thân. Hai là gả cho quân thần nào đó trong triều. Minh Ngọc thở dài chán nản. nghĩ đến Tinh Nhi chẳng phải chịu khổ giống mình, mà cô không khỏi tức tối. Chưa kịp chửi thầm cho đã miệng thì xe ngựa đã dừng lại. Tiếng thuộc hạ bên ngoài truyền vào. Thất hoàng tử, đã đến nơi rồi ạ. Hắn đành gác lại cảm xúc của mình rồi điềm đạm bước xuống xe ngựa. Lại quay về hoàng cung rồi. Hắn cứ nghĩ tầm tuổi của mình chắc không cần phải học hành gì nữa. Ai ngờ vẫn phải học chứ. Dẫn đường, giọng hắn hơi cọc cằn. Vâng, tên thái giám đưa hắn đến chỗ ngự hoa viên. Đi luồng lách đủ kiểu thì sẽ thấy một cái nơi không gian rộng rãi. Bảng hiệu treo trên viết hai từ. Thư cát, hắn bước vào trong. Thấy toàn mấy thằng nhóc loi choi mặc y phục gấm vóc xịn sò ngồi ngay ngắn trong đó. Tự nhiên lại thấy bản thân thật lạc lõng mà chậm rãi ngồi xuống chỗ trống. Một ông lão đứng dậy chào họ trước rồi mới hát đầu luyên thuyên. Các vị hoàng tử, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về binh pháp chính trị. Sẵn có thất hoàng tử ở đây. Mời ngài lên chỉ dẫn cho các vị còn lại. Minh Ngọc ngơ xong thì liền hoàng. Cô trợn tròn hai mắt, nhìn ông lão thư sinh đứng đối diện mình như sinh vật lạ. Cô bối rối nhìn xung quanh, mấy thằng nhóc đó đang mong chờ cô đi lên giảng cho tụi nó. Ơ hay, chị mày có biết gì đâu. Ta sao? Hắn tự chỉ tay vào mình. Vâng, ta, quên rồi, quên hết rồi, ta không nhớ gì về binh pháp cả. Hắn thẳng thắn nói ra như vậy. Ngài... Không nhớ sao ạ, vậy xin thứ lỗi cho hạ thần. Ông ấy chắp tay cúi đầu. Nếu thế mời hoàng tử cứ về phủ nghỉ ngơi. Chưa khỏe thì không cần đến đây đâu ạ, hoàng thượng sẽ hiểu cho ngài. Hắn chớp chớp mắt mấy cái rồi hỏi lại. Thế ta được về rồi à? Vâng. Ồ ghê vậy, âu ia. Hắn phấn khích nắm chặt hai bàn tay rồi đưa lên cao. Tỏ vẻ mừng rỡ. Hành động này của gã làm những người ở đây ngây ra. Nhưng hắn không quan tâm mà vẫy tay chào tạm biệt mấy thằng nhóc đó rồi cao ngạo rời đi. Thị vệ đã đứng chờ sẵn bên ngoài thấy hắn ra nhanh vậy thì bèn hỏi. Hoàng tử, sao ngài về sớm vậy ạ? Ta không được khỏe mà. Tớ bị mất trí nhớ rồi. Người mời thái y cho ta đi. À, mời cho thê tử của ta nữa. Hai đứa ta mất trí hết rồi. Về đi rồi mời. Hắn thản nhiên bảo mình có vấn đề rồi còn hồn nhiên vui vẻ tự mình trèo lên xe ngựa. Thị vệ đi theo sau mà vẻ mặt hết sức bối rối. Sao dạo gần đây thất hoàng tử nhìn kỳ lạ quá vậy? Cách chương.